Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đệ 128 chương, người nói cái gì, lãnh đạo kinh ngạc mà nhìn trước mặt Lý Thiết Nghiêu, một bộ nghe lầm biểu tình, chờ kia hai hài tử tới rồi tuổi, đặc chiêu đến bộ đội tới, lạc không đến một tháng thời gian, cần là mỗi ngày buổi chiều một giờ huấn luyện, nhưng này hai đứa nhỏ tiến bộ. Đó là tương đương kinh người, ít nhất, so với hắn ban đầu tiến bộ đội thời điểm, muốn lợi hại, phải biết rằng, bọn họ vẫn là hài tử, vô luận là đầu óc, thân thủ, thậm chí là ý chí lực, đều xa xa mà vượt qua bộ đội bình thường binh lính. Nghĩ lại bọn họ lớn lên về sau, nếu là vẫn luôn như vậy rèn luyện đi xuống, tới rồi tuổi, lại tiến vào bộ đội, tương lai sẽ biến thành rất cường đại. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng Thiết Nghiêu a. Lãnh đạo thở dài một hơi, mở miệng kêu lên, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ, không có khả năng, biết ta vì cái gì muốn luôn mãi cường điệu bảo hộ bọn họ đâu sao. Nói xong, chỉ chính mình đầu, bọn họ nơi này mới là lợi hại nhất. Lý Thiết Nghiêu không rõ nguyên do mà nhìn lãnh đạo. Đúng là bởi vì như vậy, mới càng muốn chiêu tiến vào a. Ngươi không phải vẫn luôn nói bộ đội vẫn luôn khuyết thiếu cao bằng cấp nhân tài sao? Cho rằng lãnh đạo không biết, hắn còn bổ sung hai câu, lấy bọn họ hiện tại liền đạt được tin tức học quốc tế kim thường, hiện giờ lại xuất ngoại tham gia toán học thi đua, mặc kệ kết quả như thế nào, cái nào trường học không phải cướp chiêu a? Đúng vậy, lãnh đạo gật đầu cười khổ. Cho nên, bọn họ đã sớm bị theo dõi, nơi nào có luân được đến chúng ta a? Hắn không tâm động sao? Nhưng hữu dụng sao, không tranh thủ một chút? Lý Thiết Nghiêu có chút không cam lòng. Một ngày sau, La Lan cùng Tần Đại Vi đã bắt được toán học thi đấu kim thưởng, chờ tin tức truyền tới quốc nội về. Sau, lúc này đây, chú ý liền càng nhiều, trường học trên dưới đều thật cao hứng. Có thể là có thượng một lần trải qua, nhưng thật ra không có kích động đến cả người phát run. Ngược lại từ hiệu trưởng đến hoàng lão sư, thậm chí là trong trường học học sinh, đều có loại dự kiến bên trong cảm giác như vậy lợi hại hai cái tiểu thiên tài, nếu là không lấy kim thưởng, bọn họ khả năng sẽ hoài nghi, lần này thi đấu có thể hay không có cái gì nội tình, bọn họ cần thiết đến tận lực a, hoàng lão sư. Cười tủm tỉm mà cảm thán, làm muốn còn khoản vay mua nhà người, sở hữu thu vào đều đến từ tiền thưởng, nhìn xem. Thiên tài chính là như vậy tự tin, Tần gia người đồng dạng thật cao hứng, Tôn Ngọc Phượng cùng Liệu Yến trà lau hài tử phía trước cốp. Sau đó nghĩ, hài tử sắp đã trở lại, liền lại đi thu thập một chút phòng, một bên thu thập, một bên nói chuyện. Bất chi bất giác liền cho tới tiền thưởng thượng, ngươi nói bọn họ hiện tại tồn bao nhiêu tiền? Liệu Yến cười tủm tỉm mà cảm thán, ta nguyên bản nghĩ nỗ lực kiếm tiền, cùng hài tử đọc sách ở ngoài, lại nhiều tồn một ít, chờ đến đại thành trưởng thành cho hắn mua phòng ở kết hôn. Tôn Ngọc Phượng tán đồng gật đầu, nhà bọn họ tuy rằng so nhị đệ gia muốn giàu có một ít, nhưng làm phụ mẫu, ý tưởng kỳ thật là không sai biệt lắm. Mơ siêu, ai có thể nghĩ đến đại thành có thể như vậy tranh đua, đọc sách không cần nhọc lòng, ta đánh giá chờ đến bọn họ tốt nghiệp đại học tìm được công tác về sau, mua phòng ở cùng cưới vợ tiền đã sớm tồn đủ rồi, có thể là tâm tình hào. Liệu Yến mở ra vui đùa, ân, ta cùng Tần Giang hiện tại giống như liền ở tồn dưỡng lão tiền, kia cũng khá tốt. Tôn Ngọc Phượng gật đầu, muốn biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu tiền còn không dễ dàng. Xem một chút sẽ biết. Liệu Yến sửng sốt, đại tàu, người biết bọn họ đem sổ tiết kiệm tàng đến nơi nào? Ha ha, Tôn Ngọc Phượng cười thần bí, ta nhi tử, ta còn có thể không hiểu biết sao? Nói xong, đi đến mép giường, đem nệm nâng lên tới. Quả nhiên, phía dưới đè nặng một văn kiện túi, lấy ra tới. Duỗi tay một sờ, liền bắt được hai cái sổ tiết kiệm bổn. Liệu Yến ngừng tay chung động tác, thấu đi lên, mở ra, sau đó, tươi cười cương ở trên mặt các nàng tuy rằng luôn miệng nói không biết hai đứa nhỏ tồn bao nhiêu tiền, nhưng trong lòng kỳ thật là có đại khái một số tự. Chỉ là, hiện tại, các nàng thấy cái gì? Cuối cùng thế nhưng là linh tiền đâu? Có như vậy trong nháy mắt, hai người đầu đều là chỗ trống, tiếp theo. Trực tiếp đã kêu lên, 10 phút sau, Tần gia người ngồi ở trên sofa. Ngơ ngác mà nhìn trên bàn trà hai cái tồn bổn, khẳng định là bị lừa. Tần nãi nãi hung tợn mà nói, đáng chết kẻ lừa đảo. Thế nhưng liền hai tử tiền đều lừa, mấy chục vạn a, nghĩ đều cảm thấy đau lòng, rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu mắng lên, được rồi, Tần gia gia vỗ vỗ tay nàng. Đừng thượng hòa, chú ý thân thể, đúng rồi, mẹ, sự tình còn không có biết rõ ràng. Có lẽ còn có thể lấy đến trở về. Ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, Tần Hải nghĩ đến con mẹ nó gan. Bác sĩ nói qua, tốt nhất thiếu sinh khí, như thế nào lấy? Không chỉ là Tần nãi nãi, Tần gia những người khác đều nhìn Tần Hải, một phút sau Tần Hải đứng lên, Ngọc Phượng. Tần Giang, các ngươi cầm sổ hộ khẩu, thân phận chứng, chúng ta đi ngân hàng, lớn như vậy một số tiền. Nếu là hai đứa nhỏ lấy ra, nơi đó nhân viên công tác khẳng định có ấn tượng, nếu là trực tiếp chuyển khoản nói, kia càng tốt, có thể trực tiếp tra ký lục thật sự không được. Bọn họ còn có thể báo nguy Tôn Ngọc Phượng cùng Tần Giang. Liệu Yến vội vàng đứng dậy, đi lấy đồ vật cùng nhau, Tần gia gia cùng Tần nãi nãi vội vàng nói, cùng với ở nhà nóng lòng mà chờ. Còn không bằng cùng đi, nửa giờ sau, Tần gia người ngơ ngác mà nhìn trước mặt nhân viên công tác. Hơn nửa ngày mới tiêu hóa bọn họ nói, sau đó, sắc mặt một cái tắc một cái bạch mua phòng ở ân. Như thế không tồi, về sau có thể lưu trữ cưới vợ dùng, vốn đang rất vui mừng mà Tần gia người. Càng nghe càng không thích hợp cho vay mua cho nên, hai đứa nhỏ. Trên người bối mấy chục vạn trướng. Chẳng sợ lợi tức thật sự rất thấp, Tần gia người một đám đều cảm thấy thập phần trầm trọng. Ở bọn họ quan niệm, thiếu người tiền đều sẽ ngủ không được, tìm mọi cách đều phải còn mới có thể an tâm si nguyện giờ, lại thiếu ngân hàng nhiều như vậy. Tiền, dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, mỗi tháng còn một chút. Nghe nhưng thật ra không nhiều lắm, bọn họ đều có thể thừa nhận được, nhưng là, muốn còn 20 năm. Đối với bọn họ tới nói, liền ý nghĩa muốn thiếu lâu như vậy chướng, đại ca. Làm sao bây giờ, Tần Giang trực tiếp liền luống cuống, ở hắn xem ra. Đại thanh cho vay chính là hắn, nhưng ai có thể bảo đảm, ở còn khoản 20 năm, bọn họ có thể xuôi gió xuôi nước, vạn nhất sinh cái bệnh, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiền còn không thượng, có thể hay không ngồi tù a? Vì nhi tử ngồi tù, hắn cam tâm tình nguyện nhưng cho vay mặt trên viết chính là nhi tử tên. Đại thanh hiện tại 13 tuổi, còn có 5 năm liền thành niên, Tần Giang là vô luận như thế nào đều không tiếp thu được nhi tử sẽ. Ngồi tù sự tình cho nên, liền ngắn ngủn công phu, hắn liền suy nghĩ nhiều như vậy, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Tần Hải lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng thanh âm lại không có phía trước như vậy trầm ổn, sau đó. Nhìn đối diện nhân viên công tác, nhà của chúng ta hài tử còn không có thành niên. Này hợp đồng, là có pháp luật hiệu ứng, nhân viên công tác cười nói. Các ngươi không bằng đi trước nhìn xem phòng ở. Tần Hải cùng Tần Giang đang chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt. Bọn họ hiện tại liền nghĩ trước đem phòng ở tính cả cho vay cùng nhau lui rớt, đương nhiên. Nếu có thể đem tiền truy trở về liền càng tốt hảo, vẫn luôn không nói gì Tần gia gia lại đánh nhịp. Nói, ở hắn xem ra, ngân hàng liền đại biểu cho quốc gia, không có khả năng sẽ hố hai đứa nhỏ, lại nói. Vừa mới nhân viên công tác cũng nói, là hai hài tử lão sư hỗ trợ mua, Tần Hải cùng Tần Giang đều nói kia lão sư phi thường hảo. Hắn cảm thấy. Đi xem lại nói sự tình phía sau, bà gọi là gì? Đi xem, lại phí không bao nhiêu công phu, vì thế, người một nhà bị mang theo qua đi, này hai đống đều là. Tần Hải nhìn trước mặt hai đống tiểu biệt thự, trung gian con đường bị đào khai. Sau đó, hai cái sân bị hợp thành một cái. Ở trong lòng tính toán một chút hai đứa nhỏ mua phòng ở giá cả. Lại hỏi bên cạnh kiến trúc công ty người, được đến khẳng định đáp án sau. Đừng nói hắn, chính là Tôn Ngọc Phượng cũng biết, này phòng ở kỳ thật đã nói được thượng thực tiện nghi, lui sao? Tần Hải lập tức lắc đầu, không lùi, đại ca, về nhà lại nói, Tần Hải cảm thấy. Hắn yêu cầu hảo hảo mà bình tĩnh, nhưng có một việc là không cần suy xét, đó chính là, chờ kia hai hài tử trở về, cần thiết hảo hảo giáo huấn một chút, lá gan cũng quá lớn, dám cho vay mua phòng ở, kia về sau bọn họ còn có cái gì không dám là mơ siêu giờ khắc này. Tần Hải mới khắc sâu mà cảm nhận được, Hoàng lão sư câu nói kia ý tứ, thiên tài lão sư không dễ làm. Thiên tài cha mẹ liền càng thêm không hảo là mơ siêu nhìn xe mơ siêu liền lúc này đây, thiếu chút nữa. Đã bị dọa ra bệnh thì mơ siêu nhưng mà đương về đến nhà. Hắn cùng nhị đệ nói muốn nghiêm khắc mà giáo huấn hai tử khi Tần gia gia cùng Tần nãi nãi lại không. Hài lòng, làm gì? Làm gì? Tần nãi nãi trực tiếp đã kêu lên. Các ngươi hai cái không tiền đồ đồ vật. Chúng ta còn không có hưởng đến các ngươi phúc. Liền bắt đầu hưởng tôn tử phúc, nói tới đây, nàng hốc mắt trực tiếp đỏ, khó trách. Phía trước đại thành cùng ta nói, quá đoạn thời gian ta liền có thể trồng trọt địa phương, ân. Đại vi cũng nói qua, về sau hắn mua căn phòng lớn, lộng cái đại hoa viên, đại ban công, phóng mấy chiếc ghế bập bênh. Thời tiết tốt thời điểm ta liền có thể nằm ở mặt trên phơi nắng, Tần gia gia cũng nghĩ tới. Còn cùng ta nói, không có việc gì có thể mang theo lão bà tử đi bờ sông đi một chút, Tần Hải cùng Tần Giang hai vợ. Chồng không nói, bởi vì bọn họ cũng nghĩ tới, gần nhất hai tháng, hai đứa nhỏ giống như hỏi qua, bọn họ nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở, ba thân nhi tử như vậy hiếu thuận. Tần Hải không có khả năng không có xúc động, chỉ là, đây là hai chuyện khác nhau. Bọn họ ít nhất hẳn là cùng chúng ta thương lượng một chút đi, Tần Giang gật đầu, dù sao ta mặc kệ. Các ngươi nếu là dám huấn ta tôn tử, ta liền tấu các ngươi, Tần nãi nãi trực tiếp phóng lời nói, huynh đệ hai người có thể như thế. Nào, chờ đến không có ba mẹ thời điểm, ở tiến đến cùng nhau thương lượng, cần thiết đến giáo dục. Hôm nay sự, dọa không dọa người, dọa người, đến bây giờ, Tần Giang đều còn thực hoàng. Đại ca, phòng ở sự tình yên tâm ơ siêu, Tần Hải cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Kia hai đống biệt thự, ta đánh giá Hoàng lão sư là thật sự dung tâm, kéo quan hệ, hoặc là còn có khả năng là nhìn chúng ta hai nhà hài tử như vậy tiền đồ phân thượng. Giá cả thật sự thực tiện nghi, nhưng thiếu ngân hàng tiền. Ta sợ buổi tối giấc đều ngủ không tốt, Tần Giang nói chính là lời nói thật, chỉ cần tưởng tượng cho. Vay sự tình, hắn liền nóng lòng đến không được, không có việc gì, Tần Hải mở miệng nói. Ta tính toán chờ biệt thự bên kia trang hoàng hào, có thể ở lại ngươi thời điểm, liền đem ta nơi này phòng ở bán. Hơn nữa mấy năm nay tiền tiết kiệm, hẳn là có thể còn thượng, Tần Giang lại trực tiếp lắc đầu, đại ca. Không được, không thể làm ngươi một người con, ta còn đại thành, ngươi còn đại vi, Tần Hải cười nhìn đệ đệ. Yên tâm, ta sẽ không bạch cho ngươi còn nhiều ít, ngươi đều phải viết giấy vay nợ, thiếu ta, tổng so thiếu ngân hàng muốn hảo đi, ân, Tần Giang gật đầu. Ta khẳng định viết thiếu đại ca, nếu là nhất thời tay khẩn trả không được, ít nhất không cần ngồi tù, cảm ơn đại ca trước đừng tạ. Việc này có được hay không? Ta còn phải cùng ngươi tẩu tử thương lượng, nếu là nàng không muốn, ngươi cũng đừng nóng vội. Đại ca sẽ giúp ngươi tưởng mặt khác biện pháp a, điểm này. Tần Giang cũng có thể lý giải, rốt cuộc cùng mua phòng ở giống nhau. Bán phòng ở cùng mượn như vậy đại một số tiền, đều là đại sự, hẳn là muốn thương lượng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.